toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 17, kỹ xảo sử dụng thần giáng thuật đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc nói chuyện ở tiểu thánh trì khiến Lucifer tìm về cảm giác trước đây thần vẫn là thần như vậy đủ rồi. Lucifer nói với chính mình, hắn đem chút cảm xúc sờ không tới nói không rõ đó để qua một bên, một lần nữa nhặt lý trí mình lên, bài trí và giường đệm trong tầm điện đều bị hắn tìm lý do thay đổi một lần. Cửa sổ tầm điện mở ra thông gió vài ngày, chỉ có như vậy, Lucifer mới có thể không còn chằn chọc vào ban đêm nữa, trở về trạng thái bình thường. Ban ngày, Michael lâm vào trong bận rộn, Lucifer nhìn thoáng qua trạng thái của phó quan, xác định hắn ta không bị nhốt tới ngốc trong ngục giam thiên sứ, liền yên lòng. Ánh mắt hắn dừng ở trên công vụ, ký tên của mình xuống. Kế sau lễ mừng sáng thế, hoạt động lớn lớn nhỏ nhỏ ở thiên đường gia tăng rất nhiều, các thiên sứ đều hứng thú tổ chức hoạt động. Các phương án hoạt động đều phải để thiên sứ trưởng xem qua trước, sau đó đưa đến chỗ hắn, tiến hành một lần xét duyệt cuối cùng. Lễ mừng nhập học của Học viện Thiên sứ, Lucifer bỗng nhiên cầm một tờ đơn lên, nhanh chóng đảo qua nội dung, ở chỗ cuối cùng nhìn thấy trường Học viện Thiên sứ nêu ký tên. Học viện Thiên sứ lúc ban đầu là do hắn trưởng quản một đoạn thời gian, sau lại giao cho Neil coi như là tín nhiệm với trí thiên sứ ấy. Nghĩ đến những tiểu thiên sứ đáng yêu, Lucifer mỉm cười thông qua đơn xin. Hắn sẽ không có con, đây là thần chính miệng nói. Giống như tất cả các thiên sứ thành niên, hắn đem phần tình cảm với con cái ở tương lai rời lên trên người tiểu thiên sứ. Michael, ngươi xem lễ mừng này một chút, có thời gian tham gia hay không? Lucifer khiến công vụ bay đến chỗ phó quan, Michael hoang mang bắt tới tay nhìn, bừng tỉnh đại ngộ. Không thành vấn đề, ta sẽ rút cho ra thời gian, điện hạ cũng đi sao? Trải qua tay bọn họ chuyện lễ mừng xác định ra thời gian tổ chức được định là 1.000 năm một lần, sau ngày tiểu thiên sư tốt nghiệp kế đó là tân sinh nhập học chính là tại mấy ngày sau. Cách ngày, Neil phát lời mời với 4 vị xí thiên sứ đại nhân hàng năm đóng giữ ở hàng tinh thiên. Bất luận là xí thiên sứ trưởng Lucifer, hay là trí thiên sứ trưởng Metatron đều đồng ý, phó quan bọn họ cũng cùng đi với bọn họ. Có thể nói là cho đủ mặt mũi. Mấy ngày sau, lễ mừng nhập học chuẩn bị vài năm chính thức cử hành. Trưởng học viện Neil cười đến thực thỏa mãn, từ chỗ cao ở học viện nhìn chăm chú vào các tiểu thiên sứ được đón tới. Những tiểu thiên sứ đó mới từ tiểu thánh đường đi ra, lại trải qua lễ rửa tội ở truyền sinh điện, lúc này đang ngây thơ theo trí thiên sứ bước vào học viện thiên sứ. Đây là một khởi đầu mới. Lúc Neil đi nghênh đón 4 vị xí thiên sứ đại nhân, êm tai giảng giải. Lão sư trong học viện đều là trí thiên sứ ta tỉ mỉ mời đến, phần lớn đều có mấy ngàn năm kinh nghiệm công tác, bọn họ sẽ chăm sóc tốt những tiểu thiên sứ mới nhập học này, mà các tiểu thiên sứ sẽ ở học viện ngàn năm, học tập tri thức và năng lực mà thiên sứ nên nắm giữ thẳng đến thành niên. Sau khi nghe xong Lucifer khen ngợi, rất tốt, Neil cười nở hoa, lại khắc chế nói rằng, điện hạ đây là lễ mừng nhập học lần đầu tiên của học viện thiên sứ, các tiểu thiên sứ luôn rất thích ngài, ngài có hứng thú chủ trì lễ mừng lần này hay không? Lucifer tự nhiên sẽ không từ chối, đáp ứng thỉnh cầu không lớn không nhỏ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào học viện thiên sứ, ánh mắt hắn xuyên qua quảng trường học viện, nhìn thấy một pho tượng thiên sứ tuyết trắng giữa ao, lực tín ngưỡng nồng đậm trên pho tượng khiến hắn lộ ra tươi cười dịu dàng. Chỉ có thật lòng sùng kính mới có lực tín ngưỡng như vậy. Như tiểu thiên sứ đối với hắn, như hắn đối với thần. Tiểu thiên sứ từng tận mắt gặp Lucifer không nhiều lắm, nhưng mà khi Lucifer xuất hiện ở hiện trường lễ mừng, tiếng thét chói tai và hưng phấn của các tiểu thiên sứ đập vào mặt mà đến, không khí hiện trường oanh động gấp mấy lần. Là Lucifer điện hạ, còn dễ nhìn hơn pho tượng nữa. Đó là đương nhiên rồi, pho tượng làm sao có thể so được với xí thiên sứ trưởng chân chính. Điện hạ cũng tới tham gia lễ mừng học viện sao? Cho dù là lão sư trí thiên sứ cũng lỗ tai chấn động, giờ khóc giờ cười nhìn đám tiểu thiên sứ to gan lớn mật này. Bọn nó thế mà lại vây quanh Lucifer điện hạ, một đám đôi mắt trông mong muốn xin ký tên. Trước khi chưa tốt nghiệp phân chia giai cấp tiểu thiên sứ được hưởng đãi ngộ cực cao, Lucifer không chút nào tức giận, thực thản nhiên vươn tay, năm ngón tay thon dài trắng nõn. Không có bút nếu chậm trễ thời gian, lễ mừng liền có khả năng hủy bỏ đó. Nhóm tiểu thiên sứ bị hù dọa đáng thương ôm vở tránh ra một con đường. Michael phía sau Lucifer cười nói. Vẫn là điện hạ am hiểu ứng phó tiểu thiên sứ, ta nhớ rõ lần trước Metatron điện hạ tới học viện thiên sứ làm lão sư lâm thời thiếu chút nữa bị tiểu thiên sứ vây ở trong học viện không về được. Tiểu thiên sứ đều là fan cuồng nhiệt, dưới tầm mắt trêu ghẹo của bạn bè, Metatron có chút ngại ngùng. Tiểu thiên sứ đều rất đơn thuần, ta không đành lòng cự tuyệt. Beelzebub cười trộm, nếu là thiên sứ khác dám làm như thế, Metatron điện hạ khẳng định sẽ làm cho đối phương hiểu rõ kết cục dĩ hạ phạm thượng. Hiệu quả tọa chấn và nâng cao không khí của bốn vị sĩ thiên sứ đều tốt như nhau, Metatron, Michael, Beelzebub hỗ trợ cho lễ mừng, mà Lucifer gánh vác nhiệm vụ lớn nhất đi lên quảng trường giữa học viện thiên sứ cùng với pho tượng kia tôn lên quang huy của nhau. Ta là Lucifer, chức vụ sĩ thiên sứ trưởng, cũng là một trong những người biên soạn sách giáo khoa của các con. Tin rằng các con đều rất quen thuộc ta. Lời dạo đầu vừa nói ra khỏi miệng, Lucifer chiếm được rất nhiều ánh mắt khiếp sợ của tiểu thiên sứ. Hắn không nhịn được cười. Ai bảo sách giáo khoa hắn viết khiến tiểu thiên sứ mấy năm liên tục kêu rên chứ? Sau khi Lucifer tìm được tiết tấu, điều động cảm xúc của tiểu thiên sứ, lễ mừng nhập học liền chính thức bắt đầu. Làm năm thứ nhất kỳ thánh quang, lễ mừng nhập học tổ chức tương đối long trọng, các chí thiên sứ ít nhiều đều lại đây lộ mặt. Khác với tiểu thiên sứ chính là chí thiên sứ đã sớm đem rụt rè tu luyện đến tận xương tủy, cho dù trồng cây si với vài vị thủ trưởng, bọn họ vẫn có thể duy trì lễ nghi vô cùng tốt. Hiện giờ hơn 5 vạn tiểu thiên sứ của học viện thiên sứ hội tụ tại quảng trường, mới nhập học thì có hơn ngàn người. Ánh mắt của bọn chúng đều tập trung trên người thiên sứ được vạn chúng chú mục. Lucifer nói cười tự nhiên, tiểu thiên sứ lớp nhỏ hẳn là không rõ lắm, ta còn từng đảm nhận trường học viện thiên sứ nhiệm kỳ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1000 kỳ sáng thế ta từ chức trường học viện, giao phó học viện thiên sứ bao hàm tâm huyết của mọi người cho Neo, Neo không để cho ta thất vọng, mấy năm nay khiến học viện thiên sứ trở nên càng thêm thích hợp để bồi dưỡng các con. Nói thật ta rất vui vì tỷ lệ tốt nghiệp học viện thiên sứ duy trì khoảng 99%, dựa theo dự đoán của ta trước đó, có thể có 95% đã rất tốt, cảnh này khiến ta hiểu được tiềm lực của các con, càng chờ mong việc các con làm sau khi thành niên. Ánh mắt hắn trong dịu dàng lộ ra uy nghiêm không thể chen vào. Đứng ở nơi đó trời sinh đã áp đảo trên tất cả thiên sứ, chói ngời như ánh sáng. Lucifer như vậy, không chỉ hấp dẫn thiên sứ sùng bái quang minh, còn có mặt hắc ám lái đi không được trong cơ thể thượng đế. Mạnh mẽ chống đỡ cơn buồn ngủ để không ngủ say, mặt hắc ám thông qua đôi mắt thượng đế nhìn chăm chú học viện thiên sứ ở hàng tinh thiên. Ngươi xem, hắn thật đẹp, tự tin, kiêu ngạo, cao quý, hoàn toàn không giống một tạo vật. Ngươi sủng ái hắn, đã vượt quá mức độ, thì đã sao, ngươi không muốn có được thân thể hắn, vì sao không cho ngô sẽ càng thêm sủng ái hắn. Câm miệng, thượng đế mặt không đổi sắc ngăn cản mặt hắc ám nói ra lời dơ bẩn. Thánh quang ở ngự tọa lay động tiêu tán, thần linh tóc bạc ngồi ngay ngắn ở vị trí thần tối cao, ngũ quan rõ ràng có 3-4 phần tương tự Lucifer. Còn người y màu vàng kim, ngưng tụ hết thảy quang minh thế gian. Thần thánh như vậy, lại càng thêm lạnh băng và hoàn mỹ. Ngô là thần, trong tư duy của thượng đế, loại chuyện thị tầm này cả đời cũng không nên xuất hiện. Thượng đế bơ đẹp giọng nói của mặt hắc ám, chú ý tới lễ mừng nhập học sắp đạt tới không khí cao trào. Lucifer yêu thích tiểu thiên sứ, còn có những thiên sứ khác trả giá vì học viện, khiến y bỗng nhiên có hứng thú muốn giúp học viện thiên sứ một tay. Lúc y sáng tạo ra xí thiên sứ đều là thể thành niên, chỉ có Berio xuất hiện ở kỳ thơ ấu. Điều này làm cho thần có chút tiếc nuối nho nhỏ. Phân ra một luồng thần niệm tinh thuần, thượng đế để thần niệm giáng xuống hàng tinh thiên. Lucy, thần giáng thuật, nghe được lời thần nói, Lucifer vừa nói lời thoại đã chuẩn bị tốt, vừa nhất tâm nhị dụng, mặc niệm thần giáng thuật. Hắn biết tình huống ở thiên đường, phàm là lễ mừng có thể khiến thần giáng xuống, đều là vinh quang vô thượng của thiên sứ. Như vậy, tiểu thiên sứ hẳn là sẽ vô cùng vui sướng. Lucifer nở nụ cười, sử dụng thần giáng thuật tiếp nhận thần niệm đến từ thần sáng thế. Hắn đưa ra quyền khống chế thân thể. Bỗng nhiên, nhóm tiểu thiên sứ không rõ lý do phát ra kinh hô, nhìn thấy xí thiên sứ trưởng tôn kính ngừng nói chuyện, con ngươi màu xanh lam mất đi thần thái, rỗng tuếch lại cao cao tại thượng. Không chỉ như thế, tóc vàng xinh đẹp của Lucifer rút đi màu sắc, từ ngọn tóc bắt đầu trở thành trắng bạc như nguyệt sương bám lên mái tóc dài của thiên sứ. Tóc bạc, con ngươi vàng kim, thần tính từ trên người hắn tràn ra. Chỉ đơn giản là màu tóc và màu mắt chuyển biến, khiến cho Lucifer nhìn qua xa không thể với tới như vậy. Xôn xao, khoảnh khắc phát sinh biến hóa này, các chí thiên sứ tập thể quỳ xuống, kích động nhìn thượng đế giáng xuống. Thần giáng thuật, thần niệm của thần tối cao nhập vào trên người điện hạ. Trên lễ mừng nhập học phát sinh một màn này, Neo cũng mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện lên hưng phấn đỏ ửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn ba vị sĩ thiên sứ đại nhân tiến lên, hồ nhỏ với Lucifer tóc bạc. thần, thượng đế bắt đầu tuyên truyền giảng giải theo thói quen khen ngợi tiểu thiên sứ tâm linh thuần khiết còn có cống hiến của học viện thiên sứ với toàn bộ thiên đường. Từ học viện thiên sứ sinh ra bao nhiêu trí thiên sứ, bao nhiêu tọa thiên sứ, tiếp sau là học sinh kiệt xuất trong học viện thiên sứ, tốc độ thượng đế nói chuyện không nhanh, lại nói ra hết tất cả lượng tin tức quan trọng. Từ xí thiên sứ, cho tới tiểu thiên sứ không phẩm cấp trong lòng đều cảm động. Thần thế mà lại nhớ rõ việc này. Trên thực tế, thượng đế lật sách sáng thế trên đầu gối, một chữ không sót đọc lại nội dung. Sách sáng thế âm thầm phỉ báng, ngài nhớ rõ ha. Sau khi thần giáng thuật có hiệu lực, Lucifer cũng cảm giác được thần uy cuồn cuộn giáng xuống trong cơ thể, trước mắt vừa choáng, ý thức đã bị ngăn chặn trong thân thể. Đây không phải là lần đầu tiên, trên thiên đường có thể sử dụng thần giáng thuật chỉ có xí thiên sứ, mà trong xí thiên sứ, đạt được số lần thần giáng nhiều nhất không thể nghi ngờ là Lucifer hắn, thượng đế từng không chỉ một lần nói thân thể của mình là nơi giáng xuống tốt nhất. Cùng lúc đó, linh hồn Lucifer bị thần niệm bao vây. Không thể động, không thể nói chuyện, nhưng mà có thể nhìn thấy, nghe thấy tiến triển ở bên ngoài. Gần gũi cảm nhận được sự lớn mạnh của thần. Ngô thần, Lucifer tựa như ngâm trong biển quang minh, vô cùng ấm áp, sóng biển phất qua thân thể hắn, mềm yếu đến mức một ngón tay cũng không nâng dậy nổi. Hắn buông cả thân tâm ra, thần phục dưới thần niệm của Thượng Đế. Thượng Đế nghe được tiếng lòng của Lucy, hơi kỳ quái, phản ứng của Lucy sao có chút không đúng vậy. Ngay sau đó, y phát hiện một phần thần niệm mình phân ra gắt gao bao bọc linh hồn thiên sứ, đang quấy rầy đối phương. Trở về, Ngô cự tuyệt, mặt hắc ám và Thượng Đế một thể hai mặt trên thần niệm cũng đạt được một phần quyền chỉ huy. Y không chút do dự dùng cơ hội này đùa giỡn thiên sứ. Cách chương.